Thiên lục vũ trụ, chương 160, C160, sắc mặt âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật kỳ lạ, những bảo vật mà lúc trước Lý Phong lấy ra để chuẩn bị giao dịch với Nham Lỗ lại đều bị ông ta biết. Những cái này đều là thứ yếu, khiến ta không nghĩ tới chính là Lý Phong vậy mà lại là một vị thần văn sư. Triệu Nguyên Trâm giọng nói. Thiên phú tu luyện mạnh như vậy, còn là một vị thần văn sư. Nếu cho hẳn thời gian, Lý Phong có thể đạt tới trình độ cây ết ủng bố cỡ nào? Chỉ với thiên phú tu luyện, Lý Phong đã khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Mà trong thế giới tu luyện này, thần văn sư lại là một nhóm người cực kỳ tôn quý. Giống như quận Hoang Lâm bọn họ, ngoại trừ cửa hàng Linh Huyền, thì không có một vị thần văn sư nào cả. Có thể thấy được hiếm thấy cỡ nào. Có được thiên phú như vậy, bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ được rất nhiều người kết giao. Hiện tại bọn họ thế mà ngay cả thân phận thần văn sư của Lý Phong cũng biết. Hiện tại phủ thần văn đã phái người xuất phát, nhiều nhất vài giờ sẽ tới đây. Chúng ta còn vài giờ để chuẩn bị. Hít sâu một hơi, Triệu Nguyên trầm giọng nói, không chỉ có phủ thần văn, mà thậm chí các thế lực khác dường như cũng sắp tới. Một khi bọn họ chân chính gặp được Lý Phong, chúng ta sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào nữa. Kế hoạch thất bại, tương lai nhà họ Triệu chúng ta cũng sẽ suy bại. Cho nên, nhất định không thể xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Bọn họ phải cầu xin vị đại nhân kia, mới trước tiên lấy được lợi khí giết người trong chớp mắt này vào tay. Lão tổ, ta hiểu được, dịch của châm vĩ xà này, cho dù là đan nguyên cảnh tiếp xúc đến, trong vòng 7 giây thân thể cũng sẽ hư thối mà chết. Lại càng không nói đến tiên thiên cảnh, không đến 3 giây, Lý Phong chắc chắn sẽ chết. Trừ phi trên người hắn có linh dược loại chữa thương thất phẩm. Hiện tại, ngay cả linh dược loại chữa thương lục phẩm Lý Phong cũng rất khát vọng. Rõ ràng trên người hắn không thể nào có loại bảo vật này. Triệu Lâm Trâm giọng nói, chỉ căn Lý Phong chết, cho dù phủ thần văn và những thế lực khác nổi giận, nhưng mà bọn họ cũng không thể vì một người chết mà ra tay. Trong mắt của ông ta lóe lên tia sáng giống như rắn độc. Ngươi đi sắp xếp đi. Triệu Nguyên gật đầu, phất phất tay nói, nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Hao tốn nhân tình cuối cùng với vị đại nhân kia, chiếm được dịch của châm vĩ xà vô cùng quý giá này. Cộng với nhiều lần sắp xếp trước đó, đây là cục diện phải chết không có sơ hở nhằm vào Lý Phong. Mà đó cũng là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Tháng về sau nhà họ Lý xóa tên khỏi quận Hoang Lâm. Bại về sau nhà họ Triệu bọn họ xóa tên khỏi quận Hoang Lâm. Vâng, lão tổ. Triệu Lâm nắm cái bình trong suốt trong tay, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhà họ Lý, bên trong đình viện, Lý Phong đang yên lặng ngồi xếp bằng, tay phải hần nắm một viên tử đan yêu thú. Theo hấp thu, điểm sáng thần bí chỗ trái tim hắn không ngừng trào ra từng lưỡng linh lực. Lúc này từng tỉa linh lực phát ra, hội tụ đến khu vực đan điền của hắn. Sau đó không ngừng trùng kích vào một vị trí trên cánh tay trái của hắn. Chuyện hay luôn có tại Trăm Châu Huyền. VN, đợi đến một thời điểm, một chỗ trên cánh tay trái Lý Phong như đang có cái gì đó ngăn trở bỗng nhiên thông suốt. Tốc độ lưu động của từng lưỡng chân khí tiên thiên rõ ràng nhanh hơn. Trên người Lý Phong, dao động khí thế chợt tăng lên một chút. Khiếu huyệt thứ 14, Lý Phong cảm nhận được khiếu huyệt mình mới vừa phá tan. Từ dãy núi Vân Vụ về đến nhà đã qua hơn một tháng. Mà lúc này khiếu huyệt trên người hẳn đã phá tan được 14 cái. Tiên thiên cảnh sơ kỳ tổng cộng có 16 khiếu huyệt. Nếu hắn có thể phá tan thêm 3 cái, thì chính là cường giả tiên thiên cảnh trung kỳ. Dưới sự trợ giúp của tử đan yêu thú, thực lực của hắn ở cấp bậc thiên tiên cảnh đang tăng lên nhanh chóng. Răng rác, Lý Phong đang muốn củng cố thực lực một chút, bỗng nhiên một tấm lệnh bài bên cạnh hẳn truyền đến dao động. Lệnh bài kia trực tiếp vỡ nát, chỗ cha xảy ra chuyện, nhìn thấy ngọc bài vỡ nát này, sắc mặt Lý Phong hơi thay đổi. Cha của hẳn vẫn ở chỗ cửa hàng Linh Huyền, nếu có chuyện, sẽ trực tiếp bóp nát ngọc bài. Vút, bóng dáng hẳn lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lý, đi về phía cửa hàng Linh Huyền. Dưới tình huống hẳn thi triển hoàn toàn tốc độ, chỉ vài phút đã tới cửa hàng Linh Huyền. Tiểu Phong, vừa tới, Lý Thiên Dương liền nhanh chóng đi tới, trên mặt của ông hiện rõ vẻ vui mừng. Cha, Lý Phong nhìn nụ cười trên mặt Lý Thiên Dương, trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiện tại xem ra, cha gọi hẳn đến đây là có chuyện tốt. Hơi tạm dừng một chút, Lý Thiên Dương cười nói. Tiểu Phong, vừa rồi thợ săn nham lỗ kia đã quyết định giao dịch Hoa Huyền Thánh. Nghe vậy, Lý Phong nhanh chóng đoán ra. Hắn nhìn cha mình, ánh mắt sáng lên, nói, ông ta đồng ý vọn giao dịch với chúng ta, đúng. Lý Thiên Dương cười nói, vừa rồi nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh đều tới, nhưng mà nham lỗ từ chối bọn họ. Thật tốt quá, Lý Phong vui vẻ nói, cha, chúng ta mau vào đi. Hắn lập tức có thể lấy được linh dược lục phẩm, sau đó có thể chữa khỏi cho Tiếu Vũ. Em gái của hắn có thể sống như người bình thường, có thể thật vui vẻ đi ra ngoài. Đây là tâm nguyện lớn nhất hiện tại của hắn. Cách chương.